Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2013, dò xét trận pháp thần bí 3, góc truyện audio.com, nhưng nàng không phải nhớ vật tham chiếu, mà là lưu vào trí nhớ góc độ của mình, phương hướng, bước chân vân vân. Đi một lát, bọn họ liền lên một hành lang, sau đó lại xuyên qua một đường mòn, liền trở lại trước mặt nhà chính. Lúc đi Tô Mạt cùng A Lý đều nhớ không qua hành lang, mà là lúc tiến vào qua một dãy hành lang. Hai người liếc nhau một cái, một bước đi ra ngoài, Tô Mạt thở phào một cái, nhìn bầu trời một chút. Ai nha, rốt cuộc đi ra rồi, nơi này thật là quá đẹp, vừa đi vừa nhìn, thế nhưng không tự chủ được nên cái gì đều quên. Chờ chúng ta trở về Chữ Châu, cũng muốn tạo một tòa viện. Không đúng, chúng ta muốn đem khắp Sơn Đô biến thành cái này, khẳng định thú vị. Nàng cố ý dùng giọng nói tiểu nữ hài ngây thơ để nói ra, làm Mạc quản sự chết lặng. Mạc quản sự nhìn nàng một cái, trên mặt lại lộ ra vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Tô tiểu thư thiên chân hồn nhiên, còn chưa có kinh nghiệm tình yêu tơ vỡ, nghĩ đều là chuyện tình hời hợt. Hắn xin Tô Mạt đi dùng cơm, Tô Mạt lại nói, đa tạ Mạc quản sự rồi, nhưng mà chúng ta còn có việc phải đi hội họp cùng Thẩm Tam công tử, Thẩm tiểu thư cũng theo chúng ta cùng nhau đi rồi, quay đầu lại nói cho bọn họ, để cho bọn họ cùng đi chơi. Rõ ràng là tòa nhà Thẩm gia, Tô Mạt cố ý đơn thuần nói ra như vậy, mà quản sự cũng không có vẻ mặt khác thường, ngược lại cảm thấy rất bình thường. Mà quản sự ra vẻ giữ lại, Tô Mạt từ chối nhã nhặn, hắn cũng không nói nhiều tự mình đưa hai người ra ngoài. Trên đường Tô Mạt cố ý đưa tay muốn đi bẻ gãy cành hoa. Mà quản sự có thể bẻ mấy cành trở về cắm hay không? Ta cảm giác so với còn hồng mai còn hoàn hảo hơn. Mà quản sự liền biến sắc, âm thanh rất đột ngột bén nhọn. Không thể, tựa hồ cảm giác được tự mình có chút quá phận, lại rũ mắt xuống tiệp. Tiểu thư là cô nương so với hoa còn xinh đẹp hơn, cũng nên yêu quý trân trọng những thứ này hoa mới phải, bẻ cành, bọn chúng cũng đau. Tô Mạt biết nghe lời phải. Xin lỗi, ta quá đáng rồi, về sau cũng sẽ không nữa. Đa tạ mà quản sự nhắc nhở, mà quản sự thở phào nhẹ nhõm, không khỏi bước nhanh hơn. Tô Mạt lại hỏi, này không biết vườn thường ngày có người tới chơi hay không, cảnh sắc tốt như vậy không, thật lãng phí đấy. Mà quản sự cười không nói, Tô Mạt đứng lại, nghiêng đầu nói, ta nhớ ra rồi, trên đường tới, giống như cũng thấy một rừng tử vi như thế này, chỉ là không hay bằng, những thứ kia ở trên bờ sông. Nhìn cũng rất thú vị, cách chương.